Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 351, Quốc sĩ báo ân. Mộc Xuân Phong làm theo ý của Hoa Cẩm, tháo từng vòng vải trắng trước mắt Tiêu Sùng ra. Hoa Cẩm nâng nến quơ quơ trước mặt Tiêu Sùng, có cảm giác. Được ánh sáng không? Tiêu Sùng hơi cau mày, hình như có chút ánh sáng. Hoa Cẩm buông nến xuống, giơ một ngón tay lên vẫy vẫy trước mặt Tiêu Sùng, bây giờ thì sao? Tiêu Sùng do dự một chút, hình như không thấy được. Hoa Cẩm giơ tay, vén mi mắt của Tiêu Sùng lên, quan sát cẩn thận một hồi rồi chìm vào trầm tư. Thần y, sao rồi? Cuối cùng Cẩn Ngọc Công Công lên tiếng hỏi. Tiêu Sùng mỉm cười, không sao, thần y, ta đã bị mù đã nhiều năm rồi, thực ra cũng đã quen với việc này. Lần này chỉ là thử một chút thôi, cho dù không thành công cũng không sao. Hoa Cẩm lắc đầu một cái, gật đầu với Mộc Xuân Phong, Mộc Xuân Phong quấn lại tấm vải trắng. Hoa Cẩm thở dài, tất cả đều đúng như dự đoán của ta, mạch của mắt vẫn bình thường nhưng con ngươi đã bị hủy. Đúng là chữa được. Lăng Thiệu Hàn vội vàng ngắt lời, thần y chỉ cần nói chữa được hoặc không chữa được. Còn những khó khăn khác như dược liệu hay tiền chữa bệnh, chúng ta đều sẽ chuẩn bị. Cứ để Thiệu Hàn giải quyết là được. Hoa Cẩm nhìn hắn một cái, lại nhìn Mộc Xuân Phong một cái. Mộc Xuân Phong gật nhẹ đầu, Hoa Cẩm xoay người lại nói với Tiêu Sùng, ta dùng danh nghĩa Dược Vương đời thứ 11 của Dược Vương Cốc nói cho ngươi, chữa được. Tiêu Sùng đứng dậy, đầu gối cong lại quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy, đa tạ thần y. Cẩn Ngọc Công Công cũng cúi đầu, đa tạ thần y. Ngươi theo ta lại đây. Hoa Cẩm quay sang nói với Lăng Thiệu Hàn. Lăng Thiệu Hàn vội vàng đi theo ra ngoài, còn đánh mắt ra hiệu với Tiêu Cảnh Hà. Tiêu Cảnh Hà lập tức hiểu ý tới đỡ Tiêu Sùng. Ngươi cứ ngắt lời ta như vậy chứng tỏ ngươi sợ Bạch Vương cự tuyệt, làm sao ngươi biết? Tiêu Sách nói với ngươi à? Hoa Cẩm vừa đi ra ngoài vừa nói. Lăng Thiệu Hàn gật đầu, Tĩnh An Vương Phủ có đưa một bức thư tới, trên thư có nhắc đến. Cho nên ta phải gặp người nguyện tặng mắt đó. Ta phải biết hai điểm. Một, hắn là người vô tội, ta không muốn cứu một người mà hại một người. Khác. Hai, hắn phải cam tâm tình nguyện, ta không muốn phẫu thuật thất bại. Hoa Cẩm lạnh nhạt nói. Ngươi đã chọn được ai chưa? Khởi bẩm thần y, đã có. Lăng Thiệu Hàn trả lời. Dẫn hắn tới gặp ta. Hoa Cẩm nói. Thần y, ngươi đã thấy hắn. Lăng Thiệu Hàn đột nhiên dừng bước. Hoa Cẩm quay đầu lại, nhìn Lăng Thiệu Hàn đột nhiên chắp tay cúi người hành lễ với mình, kinh ngạc nói, ngươi. Mọi chuyện kính nhờ thần y. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ đang ngồi trong thư phòng, thấy Long Tà đi tới, hờ hững hỏi, chuyện gì thế? Vương gia, hôm nay Hoa Cẩm thần y được Cẩn Ngọc Công Công dẫn tới. Bạch Vương Phủ. Long Tà nói. Tiêu Vũ gật đầu một cái, hiểu rồi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cố gắng, chưa từng bỏ cuộc. Lần này truyền nhân của Dược Vương Cốc tới, đương nhiên hắn không bỏ qua cơ hội này rồi. Nếu chữa khỏi được thật. Long Tà cao mày nói. Bất luận có chữa khỏi được không, Tiêu Sùng đã chẳng còn cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến lần này rồi. Với bất cứ ai, hắn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chọn chữa mắt trong thời điểm này, có lẽ hắn đánh giá thấp tốc độ của chúng ta. Tiêu Sùng cười nói, nhưng tiểu thần y kia đúng là phiền toái. Cô ta vốn không nên xuất hiện, cũng đến lúc nên biến mất rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô tiên sinh. Bên cạnh Tiêu Vũ, là vị đại gia Trường Ám Hà Tô Xương Hà đeo mặt nạ màu bạc, mặc y phục màu đen. Lúc này khí chất của hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng càng hung ác. Hắn mở miệng cười một tiếng, được. Ngày đó đại gia Trường nói giúp ta diệt Đường Môn, diệt Lôi Gia Bảo, nói rất chắc chắn. Mấy hôm trước nói thay ta giết chết Động Thái Sư, cũng nói rất chắc chắn. Nhưng Lôi Gia Bảo có hai người bước vào quan tuyệt bản, môn chủ mới của Đường Môn Đường Liên Nguyệt còn trong nhóm thứ. Hai, Động Thái Sư vẫn còn sống rất khỏe mạnh, bên cạnh hắn còn có sát nhân vương khi xưa. Tiêu Vũ vẫn cười nhưng giọng nói đầy âm độc. Đại gia Trường, có phải sát thủ của Ám Hà nên mạnh hơn chút không? Ý của Xích Vương Điện Hạ là Ám Hà chúng ta chưa cố hết sức. Tô Xương Hà quay sang nhìn Tiêu Vũ. Long Tà siết chặt trường đao bên hông. Nụ cười của Tiêu Vũ vẫn không hề thay đổi. Ý ta là, ta có một cách có thể. khiến sát thủ ám hà trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng hay đại gia trường có muốn thử không? Cách gì? Tô Xương Hà gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nếu thật sự có cách hay như vậy, vì sao điện hạ không tự mình dùng thử? Ta là người cầm kiếm, sao lại phải biến mình thành kiếm chứ? Tiêu Vũ cười nói. Tô Xương Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, xuất chưởng đánh về phía Tiêu Vũ. Long Tà lập tức rút đao, nhưng bị chưởng này của Tô Xương Hà đánh bay. Sắc mặt của Tiêu Vũ vẫn không đổi, chưởng thứ hai của Tô Xương Hà đã đánh về phía hắn. Một tiếng ầm vang lên. Tô Xương Hà vẫn đứng yên tại chỗ, Tiêu Vũ đã lui lại một bước, một người mặc áo đen đứng ở vị trí lúc trước của hắn, giơ tay ngăn một chưởng của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cau mày. Là ngươi. Người nọ không nói một lời, chỉ nhẹ giọng nói, ta là ai? Tô Xương Hà thu chưởng nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Tiêu Vũ cười nói, kiếm của ta ra sao? Hàn Sơn Tự. La Sát Đường. Vô Thiền xách hộp cơm vào nội đường, Minh Hầu vẫn ngồi trước bức địa ngục bách quỷ đồ, lặng lẽ quan sát. Ăn cơm thôi. Vô Thiền gọi, thời gian vừa qua trong Hàn Sơn Tự chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Minh Hầu mất đi thần trí suốt ngày ngồi trong La Sát Đường quan sát bức tranh này, chỉ khi ăn cơm mới chịu dời mắt đi trong chốc lát. Sư đệ đi lâu vậy rồi mà không chịu gửi thư về, thật khiến người ta lo lắng. Lúc còn sống sư phụ từng nói, thiên hạ rộng lớn đâu cũng đi được, chỉ có thiên khải là không thể tới. Sao sư đệ lại không nghe lời vậy? Nếu không phải thằng ngốc nhà ngươi đang ở đây, ta đã chẳng nhịn nổi tự tới thiên khải một chuyến. Rồi. Vô Thiền vừa xới cơm vừa nói với Minh Hầu, tuy trước nay Minh Hầu chưa từng trả lời nhưng hắn vẫn nói năng thoải mái. Dù sao cũng tốt hơn một mình rầu rĩ trong chùa luyện công. Nhưng ta nghe trên trấn nói Lục hoàng tử cũng đã về thiên khải, chắc là tên Tiêu Sắc kia. Nếu hắn đã đến thiên khải thì hắn và sư đệ cũng có thể chăm sóc cho nhau. Nhưng tên Tiêu Sắc kia như con hồ ly vậy, không đáng tin cậy. Ta vẫn thấy lo lo. Vô Thiền vẫn tự nói. Ăn xong bữa cơm, Minh Hầu vẫn không nói một lời, Vô Thiền cũng đã quen, thu dọn hộp cơm rồi đứng dậy. Nhìn sang bên kia, lại thấy Minh Hầu vẫn đang thất thần nhìn tấm địa ngục bách quỷ đồ. Vô Thiền thở dài, đi ra ngoài. Đợi đã. Một giọng nói khàn khàn trầm trầm đột nhiên gọi hắn lại. Vô Thiền kinh ngạc xoay người, nhìn sang phía Minh Hầu, chỉ thấy ánh mắt đục ngầu của Minh Hầu đột nhiên trở nên trong trẻo. Minh Hầu nhìn Vô Thiền, thần trí thanh tĩnh, ta và ngươi cùng tới thiên khải. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 352, giết chóc, bắt đầu. Sân sau của Xích Vương Phủ. Nơi này có một tòa nhà, dường như đã bỏ hoang rất lâu, người trong phủ đều không tới gần. Cũng có người vô tình bước vào tòa nhà đó nhưng không có ai đi ra. Ngôi nhà đó như đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, những cây cối trồng trong nhà đều đã chết khô, thậm chí đã rất lâu rồi không có cỏ dại mọc lên. Tiêu Vũ im lặng đi đằng trước, bên cạnh hắn là người áo đen thần bí kia. Người áo đen giấu mình trong áo choàng, khó khăn lắm mới thấy được thần sắc cụ thể. Chỉ Tô Xương Hà vừa giao đấu một chưởng với hắn mới biết thân phận thực sự, lúc này hắn cũng đi bên cạnh hai người, vừa đi vừa cau mày lén lút quan sát. Nơi này của ta có một vị khách quý, đã tới ở hơn 10 năm. Tiêu Vũ cười nói, chắc đại gia trường đã đoán được thân phận của hắn. Tô Xương Hà ngửi mùi tanh nhàn nhạt trong không khí, nhìn mặt đất dưới chân nói, Dược Vương, Tân Bách Thảo có một sư đệ, từ y đạo lệch sang quỷ đạo, cho nên được gọi là quỷ y dạ nha. Hắn biến mất đã nhiều năm. Bây giờ đang ở trong phủ của ngươi. Đại gia trường thật thông minh. Tiêu Vũ đẩy cửa phủ đi vào, mùi tanh hôi lập tức ập vào mặt, hắn không thấy lạ lẫm gì, chỉ cười một tiếng. Tô Xương Hà đã quen ngửi mùi máu tanh như cũng không chịu nổi mùi như vậy, khẽ nhíu mày một cái. Điện hạ tới. Một giọng nói khàn khàn vang lên, chỉ thấy một người áo xanh đi ra. Có lẽ do ở lâu trong bóng tối nên làn da của hắn tái nhợt. Thế? Nhưng cách ăn mặc của hắn không chút qua loa, hình thẳng tắp chẳng khác nào một tiên sinh trong thư viện. Chỉ có điều khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Người áo xanh tới sau lưng Tiêu Vũ nhìn một cái rồi lễ phép cúi đầu đầy tao nhã nói, vị này chắc là đại gia trường của ám hà, Tô Xương Hà tiên sinh. Tô Xương Hà gật đầu, dạ nha tiên sinh. không phải tiên sinh gì, mời vào. Dạ nha xoay người, đi vào. Tiêu Vũ dẫn mọi người vào, trong phòng đen kịt, chỉ có vài ánh nến lung lay như sắp tắt. Dạ nha giơ ngón tay niết một ánh nến, búng tay một cái, một loạt nến xếp thẳng hàng lập tức sáng lên. Đang làm chuyện chẳng vẻ. Van gì, ngại thắp nhiều nến, mong các vị thứ lỗi. Ánh nến sáng lên, Tô Xương Hà mới chứng kiến diện mạo của gian nhà này. Chỉ thấy xung quanh trói một số nam tử đang nhắm mắt, dường như đã ngủ say. Bọn họ bị xích sắt cột vào tường, thân thể trần trồng, trên người sạch sẽ như không thương tích gì, nhưng nhìn cẩn thận lại thấy có một số vết đao rất nhỏ. Những nơi còn lại đặt các loại dược thảo hình thù khác biệt, cùng với một số dụng cụ hình dạng quái lạ. Nhưng tất cả đều được xếp chỉnh tề, tỏa ra mùi tanh kỳ quái trong không khí. Toàn bộ gian nhà trông rất gọn gàng đơn giản. Năm xưa ta thích dùng người thử thuốc, nhưng bị các đồng môn trong Dược Vương cốc ngăn cản. Sau đó lăn lộn trong giang hồ, may mà được Xích Vương Điện Hạ thu nhận, cho ta gian nhà này, ở một mạch những hơn 10 năm. Nhưng cũng tốt, mấy năm nay rốt cuộc cũng có chút thành quả. Đại gia trường, vừa rồi ngươi đã gặp tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta rồi. Dạ nha cười nói. Tô Xương Hà quay đầu lại nhìn người áo đen. Hắn. Đúng. Một khi hắn mất đi thần trí, bị luyện thành dược nhân, sẽ là vũ khí lợi hại nhất. Dạ nha đứng đậy, đi về phía người áo đen, giơ tay vuốt ve gương mặt của hắn, đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Tiếp theo, ta sẽ có càng ngày càng nhiều tác phẩm như vậy. Tô Xương Hà cau mày. Ta đã gặp hắn, đúng là hắn rất mạnh, nhưng vẫn không đủ mạnh. Ta sẽ khiến hắn mạnh hơn, càng ngày càng mạnh. Dạ nha quay mặt sang hướng khác, do đã đánh mất trái tim nên không còn gì cố kỵ. Mãnh thú không có gông xiềng mới là mãnh thú mạnh nhất. Nhưng Điện Hạ, chuyện ngài nhờ ta làm, đến nay ta vẫn chưa làm được. Nguyệt Cơ. Theo tiếng gọi của Dạ Nha, một cô gái vóc dáng thước tha đi từ trong bóng tối ra. Da thịt cô trắng trẻo như ngọc, chính là sát thủ nổi danh thiên hạ. Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Nha, ánh mắt trống rỗng. Tiêu Vũ nhìn Nguyệt Cơ, thở dài, không sao. Ta chờ được. Xin Dạ Nha tiên sinh cố gắng thêm. Ta sẽ dốc toàn lực. Dạ Nha gật đầu, niết nhẹ tay, một viên thuốc đã xuất hiện trong tay hắn. Đại gia trường, viên thuốc này, mỗi ngày ăn vào một viên, chỉ cần 3 ngày, sau đó dẫn hắn tới gặp ta. Ta sẽ cho đại gia trường một ám hà cường đại nhất. Sau đó biến thành như hắn. Tô Xương Hà nhìn người áo choàng đen, xác chết biết đi. Đại gia trường muốn trở thành đệ nhất giang hồ, sao lại không nỡ bỏ. Mười mấy người kia chứ. Tiêu Vũ mở miệng nói, huống chi chờ tới tương lai, những người này cũng sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén nhất trong tay đại gia trường. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không phản bội. Tô Xương Hà cau mày, khoanh hai tay sau lưng, thi thoảng lại gõ nhẹ một cái. Ba vị gia chủ và đại gia trường đã đủ mạnh, đương nhiên không cần trợ. Giúp gì thêm? Dạ nha cười nói, chỉ có điều nếu đặt trong chiến trường thiên khải này thì những người khác cần mạnh mẽ hơn. Tô Xương Hà nhướng mày nói, tiên sinh có vẻ rất hưng phấn. Dạ nha lè lưỡi, liếm nhẹ môi trên, đúng là rất mong chờ. Vĩnh An Vương Phủ. Diệp Nhược Y đọc bức thư mà Hoa Cẩm phái người đưa tới, sau đó quy lại nói với Tiêu Sắc, ba ngày sau Hoa Cẩm sẽ chữa mắt cho Bạch Vương. Tiêu Sắc gật đầu, nhanh thật. Xem ra đúng là nhị ca đã không chờ nổi nữa. Hắn càng vội vã không đợi nổi. Bên phía Xích Vương càng dễ có hành động đáng sợ. Lần trước ám sát Động Thái Sư Ly Gián chúng ta, lần này chắc hắn sẽ hạ thủ với Hoa Cẩm. Diệp Nhược Y quay đầu nhìn sang, Lôi Vô Kiệt đâu? Mấy ngày nay hắn âm thầm bảo vệ Hoa Cẩm. Tiêu Sắc nói. Bên cạnh Hoa Cẩm thần y có tổng quản trưởng kiếm bảo vệ, còn có một xung phong ở đó, chẳng lẽ như vậy chưa đủ an toàn? Diệp Nhược Y cau mày. Nói. Không. Cho dù tính cả Lôi Vô Kiệt vẫn không an toàn. Thật ra trong toàn bộ thiên khải này, cô ấy là người không an toàn nhất. Ban đầu mọi người cần cô ấy là vì cô ấy có thể giữ cho phụ hoàng không chết, bọn chúng còn chưa chuẩn bị cho việc thiên hạ đại loạn. Hôm nay có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị, phụ hoàng phải chết. Ánh mắt của Bạch Vương là thứ yếu, tính mạng của phụ hoàng mới là mấu chốt. Tiêu Sách trầm giọng nói, 3 ngày sau, Bạch Vương phủ. Ta cũng phải có mặt. chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay trong đêm hôm đó. Vì sao lại vào ngày hôm đó? Bởi vì hôm đó nhị ca có hy vọng thấy được ánh sáng, huynh ấy sắp hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Nhưng ngay lúc đó người duy nhất có thể cứu được huynh ấy lại chết, nội tâm huynh ấy sẽ tan vỡ. Thời điểm đó có thể phá hủy hoàn toàn ý chí của nhị ca, người như Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 353, Lan Nha, Lan Gia. Đêm khuya. Trong trấn nhỏ không biết tên. Một thợ rèn ngồi ngoài cửa nhà hút thuốc, trẻ con hàng xóm có quen biết ngồi bên cạnh nói chuyện với hắn. Lũ trẻ thích đọc sách nhưng nhà nghèo, tuy miễn cưỡng được vào trường tư thục học tập nhưng không có tiền mua sách. Thợ rèn là người từ ngoài tới, trong miệng có rất nhiều câu chuyện, lũ trẻ thường tới nghe hắn kể chuyện. Thường thúc thúc, hôm nay kể chuyện gì? Tiểu Lộc Nhi, hôm nay không kể chuyện cổ cho các ngươi nữa, ta kể về một người cho các ngươi nhé. Thợ rèn họ Thường buông tẩu thuốc xuống, cười nói. Tiểu Lộc Nhi trợn tròn hai mắt. Ai thế, đại anh hùng ư? Anh hùng. Phải xem nên nhận định thế nào. Giết địch trên chiến trường coi là anh hùng, lên tiếng trong triều vì dân chúng cũng coi là anh hùng. Thân ở nơi dân giả, cướp của người giàu giúp cho người nghèo cũng được gọi là anh hùng. Nhận định anh hùng thật sự rất khó. Thợ rèn họ Thường cười nói, nhưng ngươi nói đúng, hắn đúng là anh hùng. Bất luận nhận định ra sao, cũng là đại anh hùng. Tiểu Lộc Nhi lập tức hưng phấn kêu, là ai? Là ai? Thợ rèn họ Thường như muốn đẩy kịch tính lên, không trực tiếp trả lời mà kể, năm 16 tuổi hắn du lịch giang hồ, kết giao với rất nhiều người tài ba. Như các thành chủ hiện tại của Tuyết Nguyệt Thành, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, tam thành chủ Tư Không Trường Phong, môn chủ Đường Môn Đường Liên Nguyệt, năm đó đều là bạn tốt của hắn. Bọn họ cùng nhau uống rượu ngâm thơ xông xáo giang hồ, còn gây dựng được thành tựu lớn. Sau đó hắn từ giang hồ vào quân ngũ, dẫn quân xuất chinh, đánh 13 lần thắng 13 lần, quân hàm không ngừng tăng lên, cho tới cuối cùng không thể tăng tiếp. Thế nhưng công huân của hắn càng lúc càng nhiều, hoàng đế không còn cách nào bèn xếp cho hắn một chức quân mới. Sau đó trong quân đội Bắc Ly chỉ nhận tên của hắn, quân đội Bắc Mang thấy quân kỳ của hắn sẽ đi đường vòng. Ở Nam Quyết, hắn được gọi là thiên sát tướng quân của Bắc Ly, là đối tượng hù dọa trẻ con trong câu chuyện của những ông già, nếu con không nghe lời, thiên sát tướng quân sẽ bắt con đi đấy. Còn có tác dụng hơn cả yêu quái hay sói hổ. Tiểu Lộc Nhi kinh ngạc. Lợi hại đến vậy à? Nhưng bản thân hắn là người rất ôn hòa. Thợ rèn họ Thường giơ tay xoa đầu Tiểu Lộc Nhi, từ nhỏ hắn đã học thi thư lễ nghi, hoàn toàn không có vẻ thở tặc của những người học võ. Tuy vậy hắn cũng chẳng có vẻ cao ngạo của người đọc sách, thích ăn bánh bột ngô uống cháo loãng cùng các binh sĩ, khi rảnh rỗi lại hướng dẫn các binh sĩ tập võ. Hơn nữa hắn làm người ngay thẳng, nhập ngũ mười mấy năm, hết sức chăm lo cho binh lính, nhưng cũng chém chết bảy quan tướng dưới trướng. Bốn tên là vì tham ô quân lương, ba tên là ỷ chức ỷ quyền cướp đoạt dân nữ. Những lúc đó có bao người cầu hắn tha thứ cũng vô ích. Hắn dùng binh như thần, trên chiến trường giết tới mức binh sĩ Nam Quyết tháo chạy. Nhưng hắn cũng yêu dân như con, những nơi hắn đi qua bách tính đều tôn kính như bậc thánh nhân. Sau đó chức quan của hắn lên tới đại đô hộ của Bắc Ly, có thể nói là sánh ngang với hoàng đế, có vinh dự mà từ khi Bắc Ly khai quốc đến nay vẫn không ai đạt nổi. Tiểu Lộc Nhi cao mày suy nghĩ một hồi. Vì sao hắn nổi tiếng như vậy nhưng Tiểu Lộc Nhi chưa từng nghe tên hắn? Sắc mặt họ Thường hơi trầm xuống, bởi vì bây giờ cái tên của hắn là một cấm kỵ, không một ai được nhắc tới. Nhắc tới sẽ bị chém đầu. Tiểu Lộc Nhi, ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Tiểu Lộc Nhi nghe thấy hai chữ chém đầu đã sợ hết hồn, Thường thúc thúc, con nhớ rồi. Nhưng không sao. Thợ rèn họ Thường đứng dậy. Không bao lâu nữa, đại lục này sẽ lại vang lên tên hắn, mọi người sẽ hô to tên của hắn, nhớ tới vinh quang của hắn. Tiểu Lộc Nhi bị ánh mắt của thợ rèn họ Thường làm cho sợ hết hồn. Từ trước tới nay cậu bé chưa từng thấy thợ rèn họ Thường nói lớn tiếng đến vậy, chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn sáng rực như vậy. Thợ rèn họ Thường vỗ đầu cậu một cái, về nhà đi. Lúc này Tiểu Lộc Nhi mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Thợ rèn họ Thường vào nhà, trên bàn đặt một bức thư. Hắn cầm bức thư lên đọc lại lần cuối, xác nhận lại nội dung trên thư, sau đó thả vào ánh nến, đốt nó thành tro bụi. Hắn quay người mở ngăn tủ, bên trong đặt một bộ giáp tuyệt đẹp, đã rất lâu rồi hắn không có cơ hội mặc nó. Hắn bước tới cúi người vuốt ve con dấu trên vai bộ giáp. Lan nha! Lan gia! Bên ngoài gian nhà đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí. Chỗ này à? Một giọng nam hỏi. Ta từng lén tới uống rượu, không sai đâu. Một người khác trả lời. Thật rách nát, còn lục sục hơn chỗ ta. Giọng nam lúc trước trả lời. Lúc này, cửa phòng được đẩy ra. Thợ rèn họ Thường mặc áo giáp đi ra, lúc này sống lưng hắn ưỡn thẳng, ánh mắt sáng rực, tay cầm một thanh trường thương, dáng vẻ điển hình của quân nhân. Hắn nhìn hai người ngoài sân, tới cả rồi. Trong mấy trấn xung quanh chỉ có ba người chúng ta. Một nam tử trong đó chỉ con ngựa màu đỏ thẫm bên cạnh, thủ lĩnh, con ngựa này nhanh nhất, cho ngươi. Thợ rèn họ Thường gật đầu một cái, đi tới phía trước, vung thanh trường thương một cái, cắm xuống đất, tay trái đặt lên ngực, Lan gia quân, Toàn phong doanh, Kỳ đô úy Thường Khôi Phong. Hai người trên ngựa cũng đặt tay lên ngựa. Lan gia quân, Toàn phong doanh, Vân Kỳ úy Lục Trảm Ly. Lan gia quân, Toàn phong doanh, Vân Kỳ úy Trần Bất Bình. Thường Khôi Phong rút trường thương, tung người nhảy một cái leo lên ngựa. Hắn kéo cương ngựa, quay đầu nhìn Tiểu Lộc Nhi đang nấp ngoài cửa lén lúc nhìn mình. Ngươi thích nghe chuyện anh hùng, lớn lên chắc sẽ có khí phách anh hùng. Nếu ngươi muốn tòng quân, sau này cứ tới tìm ta. Ta tên Thường Khôi Phong, nếu ta chết trên chiến trường, cứ cầm cái nanh sói mà ta tặng ngươi đưa cho bất cứ ai trong Lan gia quân. Cứ tin ta, Lan gia quân trở lại. Đại lục này đều sẽ gọi tên chúng ta. Lục Trảm Ly cười một tiếng, thủ lĩnh rèn sắt bao năm rồi mà vẫn biết nói năng thật. Ta từng này tuổi rồi mà nghe vẫn thấy nhiệt huyết dâng trào. Cho nên chúng ta chỉ là Vân Kỳ úy, còn hắn lại là Kỳ đô úy. Trần Bất Bình nói. Đi thôi. Thường Khôi Phong quay đầu lại, nhìn về phía trước, tới nghênh đón chủ soái của chúng ta. Giữa núi rừng, có người đang cưỡi ngựa phóng nhanh tới. Mái tóc trắng của cô bay phất phới, bên hông dắt một thanh trường côn, chính là người vừa chạy từ Thiên Khải Thành tới, Đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Tuyết. Nhanh nữa, nhanh thêm chút nữa. Cơ Tuyết hạ giọng kêu. Đột nhiên một bóng người hạ xuống trước mặt cô. Con ngựa hí vang. Cơ Tuyết không hề ngạc nhiên, chỉ siết chặt trường côn, định phóng qua người hắn. Dọc con đường này, đây không phải lần đầu cô gặp trở ngại nhưng hầu như không ai ngăn được ba chiêu côn của cô. Nhưng ngựa của cô dừng lại, đi vòng tại chỗ, không dám tiến thêm nửa bước. Người ra sao mà có sát khí cường đại như vậy, khiến con ngựa dạ bắc của Cơ Tuyết cũng không dám tiến tới. Người nọ đứng dậy, dưới ánh trăng chiếc mặt nạ ác quỷ màu đỏ càng thêm âm u đáng sợ. Hắn giơ cánh tay phải tái nhợt ra, vuốt ve mặt nạ trên mặt, nhìn về phía Cơ Tuyết trên ngựa, cười âm trầm nói, ám hà, khôi. Kính cẩn nghênh đón. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org Chương 354, lại tới Bắc Ly. Cơ Tuyết cúi đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói, cái mặt nạ quỷ của ngươi không đẹp bằng của ta. Khôi kinh ngạc, dù là kẻ cuồng vọng như hắn cũng không biết nên tiếp lời ra sao. Ngươi xem ta đây. Cơ Tuyết lấy từ trong lòng ra một cái mặt nạ quỷ đeo lên mặt. Mặt nạ đỏ tươi quỷ mị, trong màn đêm đen khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Khôi suy nghĩ nửa ngày rồi gật đầu, ta thừa nhận. Nhưng bây giờ thảo luận vấn đề này chỉ là dư thừa. Bởi vì ngươi sắp chết, còn thứ của ngươi, sẽ thành của ta. Cơ Tuyết lập tức xoay người nhảy xuống, mọi người nói khôi thế hệ này của ám hà ngạo mạn cuồng vọng, xem ra quả thật không sai. Ngươi có biết ta là ai? Không. Trong số những người ra khỏi Thiên Khải Thành mấy ngày nay, ngươi bị liệt vào danh sách khả nghi. Ba lượt nhân mã đều không cản được ngươi, ngươi rất nguy hiểm. Thứ nguy hiểm thì phải diệt trừ kịp thời, bất luận là ai. Thân phận gì cũng không quan trọng. Khôi rút trường kiếm bên hông ra. Cơ Tuyết lắc đầu, trường côn trong tay múa thành một đóa hoa côn. Ám hà nhà ngươi hay nói một số lời nghe thì có vẻ lợi hại nhưng thực chất rất ngu xuẩn, vốn chẳng hiểu mình đang làm gì. Lời ngươi vừa nói không đúng. Thân phận ta rất quan trọng. Ít nhất nếu ngươi biết thân phận của ta, chắc đã mang thêm vài người tới. ngươi đang kéo dài thời gian. Khôi cười lạnh nói. Không, ta đang rất vội. Cho nên bây giờ ta, đang rất tức giận. Cơ Tuyết siết chặt Vân Khởi Côn. Ta họ Cơ, Cơ trong Cơ Nhược Phong. Ta là đường chủ đương nhiệm của Bách Hiểu Đường, đương nhiên, ta còn một thân phận khác, Bạch Hổ. Cơ Tuyết tung người nhảy ra, một côn đập xuống. Cái tên Cơ Nhược Phong đáng sợ tới mức nào? Ít nhất cũng không kém hơn Lạc Thanh Dương đứng đầu Quan Tuyệt Bản hiện tại. Truyền nhân thừa kế chức vị đường chủ Bách Hiểu Đường và Thiên Khải Tứ Thủ Hộ của hắn, đương nhiên không dễ đối phó. Nhưng Khôi đã thua một lần, hắn không thể thua thêm lần nữa. Rút kiếm. Giết. Bờ Đông Ly Hải. Thiên Cảng Hải Thành. Mấy ngày nay, sắc mặt Quách tổng binh trong tòa thành này luôn chẳng dễ. Nhìn, vì trong thành có một số binh sĩ khó hiểu, không biết từ đâu tới, mặc áo giáp rất đẹp, tuy có giấy thông hành nhưng không nói cụ thể quân ngũ của mình. Chuyện này khiến hắn rất đau đầu. Ban đầu chỉ mười mấy người, sau đó biến thành hơn trăm, bây giờ tụ tập càng lúc càng nhiều, không biết liệu có hóa thành hơn ngàn người không. Nếu thật sự đến lúc đó, những binh sĩ dưới trướng mình liệu có giải quyết được bọn họ không? Bọn họ đang ở đâu? Quách tổng binh hỏi binh sĩ thủ hạ. Ở vùng ven biển phía nam thành, bọn họ bao trọn một quán trọ, hình như có quen biết lẫn nhau, hàng ngày uống rượu tâm sự. Dân chúng xung quanh đã tới kháng nghị rất nhiều lần. Bọn họ nhìn những người này mặc áo giáp quân. Đội nên nghĩ là người của chúng ta. Nói chúng ta tụ tập uống rượu, còn không giải quyết sẽ tố cáo lên trên. Binh sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Quách tổng binh thở dài, ban đầu nghĩ là một số lưu binh, kết quả càng lúc càng nhiều người. Cứ ồn ào như vậy tiếp khéo không khống chế nổi. Cổ Khôi, ngươi dẫn người ngựa đi theo ta. Quách tổng binh dẫn một đoàn người chạy tới phía nam thành. Quả nhiên đúng như trong tin đồn, nơi này cực kỳ huyên náo, binh sĩ mặc áo giáp hông đeo đao, xách bình rượu đi tới đi lui. Các vị quân gia. Quách tổng binh cung kính gọi. Không ai để ý tới hắn, kẻ uống rượu vẫn uống rượu, kẻ nói chuyện vẫn nói chuyện. Toàn bộ con đường huyên náo toàn tiếng người, uy nghiêm của Quách tổng binh đặt ở đây lại chẳng có tác dụng gì. Các vị quân gia. Quách tổng binh lên giọng, lại gọi một tiếng. Toàn bộ con đường bỗng im bặt. Một binh sĩ buông bình rượu xuống, sắc mặt đầy bực bội đi tới, chuyện gì? To to gan, dám vô lễ với tổng binh đại nhân như vậy à? Cổ Khôi cả. Giận nói. Binh sĩ kia quay sang trợn mắt nhìn hắn một cái, Cổ Khôi sợ tới mức lui lại một bước, binh sĩ kia cười một tiếng, tổng binh. Tại hạ Quách Toàn An, là tổng binh Thiên Cảng Hải Thành, chẳng hay quân gia từ nơi nào đến, thuộc doanh trại nào. Quách tổng binh cung kinh cười nói, tại hạ không nhận được quân lệnh từ trên, cho nên có hơi e ngại chuyện các vị quân gia đến đây. Thuộc quân đội nào à? Binh sĩ buông bình rượu xuống, bước tới một bước. Ngươi một làm gì? Cổ Khôi đặt tay lên chuôi đao. Binh sĩ giơ tay vạch giáp vai của mình, thấy rõ chưa? Trên giáp vai, một dấu hình nanh sói cực kỳ rõ ràng. Quách tổng binh sợ tới toát mồ hôi lạnh, lui lại một bước, run run rẩy rẩy nói, ta hiểu rồi. Hiểu rồi thì đi đi. Binh sĩ nhấc bầu rượu, xoay người, con đường huyên náo trở lại. Quách tổng binh cũng xoay người, dẫn đám người chạy về. Tổng binh đại nhân. Rốt cuộc bọn họ là ai? Cổ Khôi thấy vẻ mặt tổng binh hết sức kinh hãi, vội vàng hỏi. Lan Gia Quân. Quách tổng binh trầm giọng nói. Lan Gia Quân, trên đời này còn Lan Gia Quân ư? Cổ Khôi ngây ra hỏi. Báo cho Thiên Khải. Binh sĩ cũ của Lan Gia Quân đột nhiên tụ tập chắc chắn là định làm phản. Quách tổng binh nhíu chặt chân mày, tới trại lính, triệu tập tất cả binh sĩ. Có cần bắt hết bọn chúng lại không? Cổ Khôi hỏi. Bắt cái đầu ngươi, bọn họ là mãnh tướng có thể một người địch cả trăm người. Chúng ta làm sao đánh nổi? Quách tổng binh lau mồ hôi trên trán. Thật sự không ổn thì phong tỏa toàn thành. Tổng binh đại nhân. Một binh sĩ cưỡi ngựa chạy về phía bọn họ. Quách tổng binh cau mày, sao vậy? Người nọ dừng ngựa, thở hổn hển, có một đội quân vào thành. Đội quân? Từ đâu tới? Quách tổng binh vội vàng la lên. Nói là từ Ninh Chỉ quân thành tới, ta không cản được. Những lời kế tiếp của binh sĩ không còn nghe rõ được, nó bị một loạt tiếng vó ngựa như sấm rền che phủ. Một đội quân mặc giáp vàng, eo dắt song đao đang lao về phía bọn họ. Song đao Diệp Tự Doanh. Tránh ra. Quách tổng binh đột nhiên ghìm cương ngựa lao sang một bên. Tổng binh, đây là... Cổ Khôi sắc mặt trắng bệch. Quân đội trực thuộc đại tướng quân Bắc Ly Diệp Khiếu Ưng, song đao Diệp Tự Doanh. Sắc mặt Quách tổng binh dần dần bình tĩnh lại, bởi vì hắn hiểu, hắn đã không thay đổi được chuyện này. Vì sao bọn họ lại tới đây? Cổ Khôi hỏi. Diệp Tự Doanh vốn trực thuộc Lan Gia Quân, bọn họ muốn tập trung. Bọn họ muốn phản quốc. Quách tổng binh thở dài. Chúng ta nên làm gì? Cổ Khôi run lẩy bẩy hỏi. Bây giờ mà cản, bọn họ giơ một ngón tay là giết chết chúng ta. Nhưng nếu không đi thì bị coi như phản quốc, xử trảm, tru di tam tộc. Quách tổng binh ngửa mặt lên trời suy nghĩ, ngươi nói xem nên làm sao bây giờ. Cổ Khôi suy nghĩ một chút, hay là gia nhập bọn họ. Quách tổng binh giơ tay gõ cái cốt lên đầu Cổ Khôi, chỉ bằng chúng ta, bọn họ có mà để ý. Mau mau chóng chóng báo lên châu phủ. Vâng. Vâng. Cổ Khôi vội vàng đáp. Trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lá cờ Vô Thủ Chiến Ưng bay phần phật trong gió. Tiêu Lăng Trần mặt đô trắng toát hít một hơi thật sâu, trở về rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 355, Thiên Khải, Thiên Khải. Tên bờ biển Ly Hải, lúc này có tới vài ngàn thiết ly xếp thành hàng. Khí thế của bọn họ vô cùng hung hãn nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Tiêu Bạc trên biển bao lâu, cuối cùng cũng trở về. Thiên Phu trưởng Diệp Tự Doanh, Hồ An trầm giọng nói. Thường Khôi Phong mặc áo giáp Lan Gia Quân thúc ngựa tới bên cạnh hắn, không biết Lan Gia Vương mà chúng ta đang đợi có xứng với ba chữ Lan Gia Vương không? Có tam thần tướng bầu bạn dạy dỗ, chắc cũng đủ đảm nhiệm trọng trách này. Hồ An nhíu mày, dường như cũng có phần lo lắng. Trên con thuyền lớn, Tiêu Lăng Trần phe phẩy quạt giấy, ba vị thúc phụ, các vị nói xem liệu những người trên bờ có ôm tâm trạng thấp thỏm không? Dù sao năm xưa phụ thân cũng không cho ta tới quân doanh, ta không quen biết với bọn họ, thậm chí chưa từng gặp phần lớn bọn họ. Tiết Đoạn Vân gật đầu, chắc có. Ta được gọi là Lan Gia Vương là thừa kế tước vị của phụ thân. Ta được Thiên Quân Vạn Mã tới đón, cũng là dựa vào uy phong của phụ thân trong quân doanh. Tất cả không liên quan gì tới bản thân ta. Tiêu Lăng Trần quay người về phía ba vị thần tướng nói, ngươi nói xem, nếu những người này thấy bộ dáng hiện tại của ta, có cảm thấy ta xứng với ba chữ Lan Gia Vương không? Thời khắc này Tiêu Lăng Trần mặc một bộ áo trắng nhẹ nhàng, tay cầm một chiếc quạt xếp, có nói là công tử bột của thế gia tại Thiên Khải cũng chẳng sai, còn nói là người thừa kế của Lan Gia Vương đầy rẫy quân công thì chẳng đáng tin chút nào. Cho nên ba vị thần tướng rất phối hợp, lắc đầu một cái. Tiêu Lăng Trần thở dài, ném quạt xếp trong tay xuống biển. Cũng được, những ngày tốt lành đã chấm dứt. Người đâu, chuẩn bị giáp cho ta. Hai binh sĩ nghe vậy lập tức lùi lại, nhanh chóng đem một bộ giáp màu đỏ tươi lên. Tiên Hồng Giáp, Huyết Long Thương. Vật dụng Lan Gia Vương thường dùng khi ra trận. Chiếc thuyền lớn từ từ cập bến. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Một bóng người màu đỏ tươi đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ riêng bộ giáp đó thôi đã khiến đông đảo binh sĩ đổ lệ. Tất cả binh sĩ trên bờ lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một chân lên mặt đất, đặt tay phải trước ngực, bái kiến vương gia. Tiêu Lăng Trần đứng đó hỏi, chuẩn bị ngựa cho ta chưa? Hồ An huýt gió một cái, một con tuấn mã màu đen chạy tới. Tiêu Lăng Trần gật đầu một cái, mấy năm nay các vị đã cực khổ rồi. Ta rất vui vì hôm nay các vị đã tới đây. Ta sẽ không phụ lòng các vị. Đã tới lúc nói cho người trong thiên hạ biết ta đã trở lại, Lan Gia Quân đã trở lại. Tiêu Lăng Trần tung người lên ngựa, Huyết Long Thương trong tay chỉ thẳng hướng đông. Tất cả binh sĩ đứng dậy tung người lên ngựa, nhìn theo hướng Tiêu Lăng Trần chỉ. Mời các vị nói cho ta, nơi đó là đâu? Tiêu Lăng Trần quát lớn. Thiên Khải. Thiên Khải. Các binh sĩ hô to. Trở lại Thiên Khải, Lan Gia Quân tới, uy chấn Bắc Ly. Tiêu Lăng Trần lại quát lớn. Uy chấn Bắc Ly. Uy chấn Bắc Ly. Các binh sĩ nâng thương hô to. Tiêu Lăng Trần đột nhiên vung thanh trường thương, lao thẳng về phía trước, nhất định không phụ lòng chư vị. sau lưng hắn, Lan gia quân ngày trước lại tụ tập. Thời khắc đó, bọn họ như chứng kiến Lan gia vương đã mất mặt áo giáp đỏ tươi, tay cầm huyết long thương trở lại trước mặt bọn họ. Dẫn bọn họ xông pha về. Thiên Khải. Thiên Khải. Thiên Khải. Vương Phách Xuyên, Tiếu Trảm Giang, Tiết Đoạn Vân được tôn là tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly, lúc này lại cam tâm tình nguyện đuổi theo sau ngựa của hắn. Vương Phách Xuyên cười một tiếng, không thể không nói một số việc đúng là trời sinh. Như chúng ta chẳng hạn, đánh bao nhiêu trận rồi cũng chẳng nói được mấy lời như vậy. Mấy câu vừa rồi, năm xưa vương gia đã từng nói, giờ tiểu vương gia nói cũng không tệ. Cho nên chúng ta chỉ có thể được gọi là thần tướng. Còn hắn, có thể lên làm hoàng đế. Tiếu Trảm Giang trầm giọng nói, đi thôi, đi theo hoàng đế của chúng ta, ra chiến trường. Trong khu rừng cách nơi này khoảng 20 dặm, Cơ Tuyết từ từ hạ trường côn trong tay xuống, cái mặt nạ ác quỷ màu đỏ của cô đã vỡ thành hai nửa, rơi dưới mặt đất. Một nửa vạt áo của cô đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, dựa vào một gốc cây lớn mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống. Khôi đứng trước mặt cô, mặt nạ cũng đã vỡ vụn, gương mặt bên dưới trẻ trung nhưng tái nhợt. Tay hắn cầm kiếm, bước từng bước một về phía Cơ Tuyết. Gương mặt Cơ Tuyết vẫn không hề thay đổi nhìn hắn, nếu lúc này Khôi lại giơ kiếm lên, như vậy người chết chắc chắn là mình. Nhưng theo dự đoán của cô, Khôi không thể đi tới trước mặt mình. Khôi lại bước tới một bước, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn dừng lại, vũ khí trong tay rơi xuống đất, thở dài một tiếng. Ta thua. Ngươi sắp chết rồi. Cơ Tuyết nắm chặt trường côn, không hề buông lỏng cảnh giác. Khôi gật đầu một cái, ta biết. Sát thủ thua, tức là chết. Khôi quay người, nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất. Cơ Tuyết lấy từ trong lòng ra một chai thuốc, lấy một viên ra uống. Cô đặt tay xuống đất, chỉ nghe tiếng vó ngựa như tiếng sấm rền, chẳng khác nào lật tung cả trời đất. Cô cười khổ, chậm mất rồi. Cơ Tuyết huýt sáo, một con bồ câu đưa thư từ trên không trung hạ xuống. Cô xé một mảnh ống tay áo, lau máu tươi trên người viết mấy lời vào mảnh áo, sau đó buộc vào chân con bồ câu đưa thư. Đi đi. Sau đó cô hít thở sâu vài lần, tay chống trường côn đứng dậy, nhẹ giọng lẩm bẩm, gặp sớm có cách của gặp sớm, gặp muộn có cách của gặp muộn. Ta sẽ không thua. Trên ngọn núi vô danh. Thầy thuốc râu dài, hai bên tóc mai đã bạc đang sắc thuốc. Bên cạnh hắn là một người trung niên gầy gò. Người này mái tóc bạc trắng, tựa lưng vào ghế, sắc mặt có vẻ không tốt. Thiên hạ này đã loạn rồi nhưng ngươi phải ngồi đây chờ uống thuốc. Với tính cách của ngươi, chắc cũng chẳng dễ chịu gì nhỉ. Thầy thuốc trên ghẹo hắn. Người trung niên lắc đầu một cái, có Cơ Tuyết rồi, những chuyện ta làm được, con bé cũng làm được. Ngươi tin tưởng con gái mình đến vậy à? Thầy thuốc cười nói. Dù sao con bé cũng còn trẻ, trọng trách của Bách Hiểu Đường lớn như vậy, nó gánh được ư? Đồ đệ của ngươi còn nhỏ tuổi hơn, chẳng phải ngươi cũng quăng dược vương cốc cho con bé rồi chạy mất à? Người trung niên trả lời. Thầy thuốc vuốt chòm râu dài của mình, ngươi thì cái gì cũng biết. Người trung niên ho nhẹ một tiếng, dù sao ta cũng là Cơ Nhược Phong. Thầy thuốc đổ thuốc đã sắc vào trong bát, đưa cho Cơ Nhược Phong, Cơ Đại Hiệp, uống thuốc. Cơ Nhược Phong nhận thuốc. Lắc đầu nói, Tân Bách Thảo, thuốc này có tác dụng thật không? Tân Bách Thảo không nhịn được nói, có thể giữ cho ngươi không chết. Cơ Nhược Phong do dự một chút rồi hỏi, lần trước ngươi uống say nói có một đơn thuốc có thể cho ta trở lại đỉnh phong trong 7 ngày. Tân Bách Thảo cau mày, 7 ngày sau, đèn cạn dầu, vạn kiếp bất phục. Cơ Nhược Phong gật đầu, ta biết. Ngươi biết cái rắm. Tân Bách Thảo mắng một tiếng rồi quay người trở về. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 356, sát cục tại Thiên Khải. Lan Nguyệt Hầu Phủ. Lan Nguyệt Hầu mặc một bộ áo đen bó sát người, không đeo trường đao, buộc mái tóc lên bước ra khỏi phòng. Quản gia thấy trang phục của Lan Nguyệt Hầu, kinh hãi kêu lên, cái này. Hầu gia. Ngài định đi giết người à? Tiếng tăm phong lưu thơ rượu của Lan Nguyệt Hầu vang khắp trong triều. Nổi danh là tốt tính quan hệ được, thế nhưng như vậy không nghĩa là hắn không giết người. Số người thấy hắn giết người không nhiều, nhưng quản gia trong phủ đã chứng kiến vài lần. Không phải định đi giết người, nhưng nếu có kẻ đưa tới, vậy phải dứt thôi. La Nguyệt Hầu cười một tiếng, chuẩn bị xe ngựa đi. Đi đi đâu à? Quản gia hỏi. La Nguyệt Hầu bước tới, phủ Bạch Vương. Vĩnh An Vương phủ. Tiêu Sắc leo lên xe ngựa, Tư Không Thiên Lạc ôm Trường Thư ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cô không mở mắt, chỉ hỏi, hôm nay sẽ có một trận đại chiến. Có lẽ vậy. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Những ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiêu Sắc im lặng một hồi rồi nói, tin ta đi, sẽ không lâu đâu. Sau khi kết thúc, ngươi sẽ cùng ta về Tuyết Nguyệt Thành chứ? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Sao cô không mở mắt ra? Tiêu Sắc hỏi cô. Gương mặt Tư Không Thiên Lạc đỏ bừng lên, nếu mở mắt cô lấy đâu ra dũng khí hỏi như vậy? Bây giờ nói xong câu này trái tim cô còn đập thình thịch. Cô nuốt một ngụm nước miếng, sao ngươi lại lảng tránh câu hỏi của ta? Tiêu Sắc cười một tiếng, sẽ trả lời cô. Nhưng còn chưa phải lúc. Ngươi biết vì sao ta liều mạng luyện thương như vậy không? Tư Không. Thiên Lạc không chờ Tiêu Sắc trả lời mà nói rất tự nhiên, bởi vì ta muốn mạnh. Hơn ngươi, đến lúc đó nếu ngươi không đi cùng ta, ta sẽ trói ngươi bắt theo ta. Bọn họ đều nói ngươi muốn làm hoàng đế, nhưng làm hoàng đế có gì hay? Ngươi cứ nhìn phụ thân ngươi đi, sống quá mệt mỏi. Hơn nữa Thiên Khải Thành. Được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Sắc ngắt lời cô. Ta hiểu cả. Vậy ngươi? Tư Không Thiên Lạc do dự một chút, đột nhiên mở mắt, không nói nữa, dù sao đến lúc đó ta sẽ trói ngươi lại. Cô mở mắt ra vừa hay đối diện với ánh mắt của Tiêu Sắc. Tiêu Sắc khẽ mỉm cười, Tư Không Thiên Lạc cho rằng hắn đang cười nhạo mình, vội vàng quay đầu sang hướng khác. Cho dù kế thừa y bát của Thương Tiên, cho dù bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô bé. Thái An Điện. Một Xuân Phong và Hoa Cẩm lặng lẽ sửa sang hòm thuốc. Cuối cùng một Xuân Phong đeo hòm thuốc lên, lại dắt trường kiếm ngang hông. Hoa Cẩm. Nhìn hắn một cái, chúng ta đi cứu người chứ không phải giết người. Mang kiếm đi làm gì? Một Xuân Phong cười một tiếng, chúng ta không giết người nhưng cũng phải đề phòng người khác giết chúng ta. Đi thôi, sư phụ. Hoa Cẩm gãi đầu một cái, Thiên Khải Thành này thật phiền toái, chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm một chút, về Dược Vương Cốc. Hai mắt một Xuân Phong sáng bừng lên, Dược Vương Cốc. Ta có được vào không? Hoa Cẩm lườm hắn một cái, ngươi là đệ tử Dược Vương Cốc ta, đương nhiên vào được rồi. Một Xuân Phong vui vẻ nói, hay lắm. Hắn đi ra cửa, Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy Công Công và Tổng quản trưởng Sách Cẩn Ngọc Công Công trong Ngũ Đại Tổng quản đang đứng đó chờ bọn họ. Ta nói này sư phụ, hoàng đế xuất hành cũng chỉ như ngươi thôi. Một Xuân Phong thấy vẻ mặt hai vị công công hết sức trịnh trọng, không kìm được cảm thán. Cẩn Uy Công Công trịnh trọng như vậy vì Hoa Cẩm không thể chết được. Tính mạng của Thánh Thượng vẫn đang nằm trong tay cô. Cẩn Ngọc Công Công trịnh trọng như vậy vì hắn là nhị sư phụ của Bạch Vương. Hắn biết được chứng kiến thế giới lần nữa quan trọng với Bạch Vương ra sao. Hơn nữa hắn cũng biết một điều, hôm nay, rất nhiều người muốn giết Hoa Cẩm. Lôi Vô Kiệt ôm kiếm chờ ở cửa cung, tâm kiếm bên hông đã ngâm vang từ sáng sớm. Thật bất an. Hắn khẽ thở dài nói. Bạch Vương Phủ. Hôm nay Tiêu Sùng vẫn như ngày thường, sau khi rời giường tắm rửa, thay quần áo, ngồi trong sân nghe Lăng Thiệu Hàn bẩm báo mọi chuyện, sau đó luyện công, tập kiếm rồi dùng bữa. Tất cả mọi việc, tất cả trình tự vẫn hệt như ngày thường. Nhưng lại quá bình thường, quá cẩn thận, tỉ mỉ. Ngay cả Tiêu Cảnh Hà cũng không nhịn được cảm thán, hôm nay Hoàng Huynh đang căng thẳng. Lăng Thiệu Hàn đứng bên cạnh hắn gật đầu một cái. Dù sao cũng là chuyện hắn mong đợi nhiều năm. Tiêu Cảnh Hà nhìn hắn nói, vậy ngươi thì sao? Lăng Thiệu Hàn cúi đầu, cũng là chuyện đã mong đợi nhiều năm. Được. Tiêu Cảnh Hà gật đầu một cái. Xích Vương Phủ. Tô Mộ Vũ ôm cây dù của mình đứng trong sân, Tô Xương Hà đứng bên cạnh hắn. Bọn họ đâu? Tô Mộ Vũ hỏi. Ta có sắp xếp khác, hôm nay ngươi ra tay trước, đến lúc đó bọn họ sẽ tới tiếp ứng ngươi. Tô Xương Hà đáp. Được. Tô Mộ Vũ gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn là hạt giống tốt. Dạ Nha tiên sinh nói hắn có thể trở thành tác phẩm tuyệt đỉnh. Tiêu Vũ thấy Tô Mộ Vũ đi rồi mới bước ra. Sát thủ với danh hiệu chấp tán quỷ này từng đứng trong tứ đại ma đầu. Tuy Tuy hắn luôn cung kính với Tiêu Vũ nhưng chưa từng nói thêm một câu. Đừng có ý đồ với hắn. Không chỉ riêng hắn, không được có ý đồ với ba vị. Gia chủ Ám Hà. Mỗi gia chủ Ám Hà đều có địa vị và uy danh cực lớn trong gia tộc của mình. Thậm chí chuyện chúng ta làm không thể để Tô Mộ Vũ. Biết. Những quân cờ đó dùng xong, phải chết. Tô Xương Hà nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, tuy rất đáng tiếc, nhưng đã nói với Dạ Nha tiên sinh rồi. Tô Xương Hà không tiếp tục đề tài này, mặc dù lần này phát động nhiều người như vậy nhưng bất luận Bạch Vương hay Vĩnh An Vương đều bảo vệ con nhãi của Dược Vương cốc kia. Vĩnh An Vương sẽ không tin Ám Hà nghe lệnh của Bạch Vương nữa. Chúng ta làm vậy là đối địch với hai người cùng lúc. Sau lần này, trên thế giới sẽ không còn Bạch Vương nữa. Tiêu Vũ cười nói, còn Vĩnh An Vương, sau này tự có cách khác để đối phó với bọn chúng. Đến bây giờ chúng vẫn không biết, ai mới là kẻ địch mà chúng nên lo lắng nhất. Bạch Vương Phủ. Hoa Cẩm dẫn một Xuân Phong vào trong phòng của Bạch Vương. Trong phòng, Tiêu Sùng, Tiêu Cảnh Hà và Lăng Thiệu Hàn đang chờ bọn họ. Cẩn Ngọc Công Công và Cẩn Uy Công Công đứng hai bên cửa phòng, sắc mặt nghiêm nghị. Xe ngựa của La Nguyệt Hầu dừng trước cửa Bạch Vương Phủ. Hắn nhắm mắt lại ngồi trong xe không nói một lời, cũng không định xuống xe. Quản gia đích thân đánh xe lau mồ hôi lạnh một cái, thầm nhủ trong lòng, xem ra không phải tới giết Bạch Vương, thật may mắn. Xe ngựa của Tiêu Sách dừng ở cửa sau. Tư Không Thiên Lạc siết chặt trường thương, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Sách không mang Vô Cực Côn, hôm nay hắn không định xuất thủ. Lôi Vô Kiệt ngáp một cái, nằm trên mái hiên, tâm kiếm bên cạnh vẫn ngâm vang không ngừng. Còn trong phủ có một vị tiền bối ra khỏi phòng. Hắn là đối thủ mà bất cứ ai cũng không muốn gặp. Sát thủ có lợi hại hơn nữa, gặp phải hắn cũng phải đi đường vòng. Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên. Vô số bóng đen đang tiếp cận. Tấm màn sát lục của Thiên Khải đã được vén lên. Còn đối thủ nguy hiểm hơn, đang chạy thẳng tới Thiên Khải. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 357, cuồng đao tái hiện. Bạch Vương Tiêu Sùng ngồi trước giường, nói với Hoa Cẩm, thần y, bây giờ đã sắp bắt tay vào chữa trị. Nhưng ta còn chưa biết mình cần phải làm gì. Tiêu Cảnh Hà ở bên cạnh mở miệng nói. Hoàng huynh không cần hỏi nhiều như vậy, cứ nghe thần y là được. Hoa Cẩm lấy một mũi châm bạc ra, nhẹ nhàng hơ qua ánh nến, điện hạ. Không cần làm gì cả. Cô bỏ châm bạc ra, một Xuân Phong đưa một chai thuốc lên, đổ nước thuốc trong đó lên trên châm bạc, thứ này gọi là thần tiên túy, chỉ cần châm 10 mũi lên người điện hạ sẽ mất tất cả. Tri giác. Khi điện hạ tỉnh lại cũng là lúc thấy được ánh sáng. Thần y, ta không hiểu, rốt cuộc là làm thế nào? Tiêu Sùng hỏi tới. Hoa Cẩm suy nghĩ một chút rồi cau mày, phương pháp bất truyền, không thể nói cho ngươi. Nói xong một mũi châm bạc đã đâm vào trước ngực Tiêu Sùng. Cô vung tay, một Xuân Phong lại đưa một mũi châm tới. Chỉ. Trong giây lát, 10 mũi châm bạc đã ghim vào người Tiêu Sùng. Đúng như lời Hoa Cẩm đã nói, hắn lập tức mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh. Hoa. Cẩm quay đầu lại nhìn Lăng Thiệu Hàn, người tiếp theo là ngươi. Ngươi cũng sẽ bị châm 10 mũi thần tiên túy. Nhưng ngược lại với hắn, sau khi tỉnh lại ngươi sẽ không thấy thế giới này nữa. Bây giờ có cần nhìn lại lần cuối không? Lăng Thiệu Hàn cười một tiếng, không sao. Thiệu Hàn không phải kiểu người đó, chuyện hình thức như vậy chỉ là thừa thải mà thôi. Xin bắt đầu đi, Hoa thần y. Một Xuân Phong không nhịn được thở dài nói, Lăng tiên sinh tuy là văn nhân nhưng lại có khí độ của tướng lĩnh. Lăng Thiệu Hàn lắc đầu, văn nhân cũng có khí độ của văn nhân, tướng quân cũng có lúc sợ chết. Ai nói văn nhân thì không bằng người ta kia chứ? Hoa Cẩm gật đầu một cái, tay đã nắm một hàng ngân châm, vậy thì, như ngài mong muốn. Bên ngoài Bạch Vương Phủ. La Nguyệt Hầu nhắm mắt lại, gõ liên tiếp lên cán đao như đang đợi điều gì. Quản gia đợi suốt một canh giờ, cuối cùng không nhịn được hỏi, Hầu gia, chúng ta đang đợi ai vậy? Chờ lấy mạng ác quỷ, tiêu hủy vong hồn. La Nguyệt Hầu lạnh nhạt nói. Quản gia rùng mình một cái, Hầu gia đừng lừa ta. Tối hôm nay lấy đâu ra vong hồn, lại muốn đoạt mạng ai à? La Nguyệt Hầu âm u hỏi, bây giờ trong Thiên Khải, mạng của ai quan trọng nhất? Cái này thì bất luận lúc nào cũng là hoàng đế bệ hạ rồi. Quản gia trả lời. Vậy bây giờ mạng của hoàng đế bệ hạ đang nằm trong tay ai? Lan Nguyệt Hầu lại hỏi. Tiểu thần Y Hoa Cẩm. Quản gia kinh ngạc, tiểu thần Y Hoa Cẩm đang ở trong Bạch Vương Phủ. Vậy cứ để Lê Giáo Úy và các vị công công bảo vệ. Là được. Thân thể vương gia đáng giá ngàn vàng, bây giờ lại là giám quốc, cần gì làm chuyện nguy hiểm như vậy? Cô ấy do ta dẫn vào Thiên Khải, đương nhiên cũng phải do ta đưa Nguyên Vẹn ra khỏi Thiên Khải rồi. Lan Nguyệt Hầu chậm rãi nói, ta không quan tâm mạng của những người khác, nhưng nếu muốn lấy mạng cô ấy, phải hỏi đau của ta. Quản gia thở dài, quay đầu lại. Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt hoa lên, cách đó không xa đã xuất hiện một người. Người nọ gánh một lưỡi đao lớn trên vai, mỉm cười thật thà với quản gia, xin chào. Quản gia hít một hơi lạnh, đúng là như ma quỷ. Hắn bước xuống xe ngựa, thân hình người nọ khẽ động, đã lao tới trước mặt quản gia, thanh đao lớn vung xuống. Quản gia giơ tay đỡ, thân thể bị ép lùi 6 bước. Hắn vẫy vẫy tay, găng tay chỉ bạc lấp loáng ánh lạnh dưới ánh trắng. Hắn nói với Lan Nguyệt Hầu trong xe ngựa, Hầu gia, con quỷ này thật không đơn giản. Một đoa này đủ đè ép 9 thành 9 cao thủ trong Thiên Khải thành rồi. Chẳng hay vị cao thủ nào của Ám Hà tới. Lan Nguyệt Hầu hỏi. Gia chủ Ám Hà Tạ gia, Tạ Cựu Thành. Tạ Cựu Thành cầm đao lui 3 bước, ta là sát thủ, không tuân theo vương pháp, coi thường luật pháp quốc gia, tới là để giết người, cho nên không thỉnh an Hầu gia. Lan Nguyệt Hầu gật đầu một cái, ngươi dùng đao, ta cũng dùng đao. Hôm nay không cần quan tâm thân phận của nhau, cứ dùng đao trên tay nói chuyện là được. Ngay lúc này, tấm rèm xe ngựa đột nhiên bay lên. Trường đao của Lan Nguyệt Hầu lập tức rời vỏ, đâm xuyên qua tấm rèm. Dưới ánh trăng thân đao lấn lánh ánh sáng âm u lạnh lẽo yêu mị, giống như bản thân Lan Nguyệt Hầu. Thế nhưng trường đao của Lan Nguyệt Hầu lại quay ngược lại, đao thế chợt đổi. Không hề ưu nhã cũng chẳng hề yêu mị, là tàn nhẫn, hung ác, cùng với, điên cuồng. Trường đao chém xuống. Bầy quạ bay lên. Tạ Cựu Thành dùng trọng đao đón đỡ nhưng bị Lan Nguyệt Hầu đánh lùi 13 bước. Hắn chống trọng đao xuống đất mới miễn cưỡng ngưng được thế lui. Tạ Cựu Thành hạ giọng lẩm bẩm, cuồng đao. Lan Nguyệt Hầu cúi người, siết chặt trường đao trong tay, ánh mắt tốt lắm. Bắc Ly Hưng kiếm, Nam Quyết trọng đao. Đây là nhận định trong lòng mọi người. Thế nhưng Bắc Ly cũng có đao khách tuyệt thế, tỉ như Hách Liên Trạc được tôn là cuồng đao. Hắn đã ẩn thế nhiều năm, không ngờ hôm nay cuồng đao lại tái hiện, lại còn trong tay của Lan Nguyệt Hầu tôn quý của Bắc Ly. Hiếm khi thấy một thanh đao tốt ở Bắc Ly, thật vinh hạnh. Tạ Cựu Thành cười nói, mời. Lan Nguyệt Hầu dậm mũi chân một cái, đã lao tới trước mặt Tạ Cựu Thành. Hắn vung trường đao lên, đột nhiên chém xuống, ai mời ngươi, cút ngay cho ta. Tạ Cựu Thành giơ đao lên đỡ, Lan Nguyệt Hầu lại chém. Tạ Cựu Thành lui nhanh lại, Lan Nguyệt Hầu mau chóng đuổi theo, lại chém. Quản gia vuốt ve bao tay bạc trong tay, cảm thán, Hầu gia lại để lộ bản tính rồi, đúng là khiến người ta kinh hãi. Kim Y Lan Nguyệt Hầu nổi danh phong lưu văn nhã tại Thiên Khải. Nhưng chỉ có số ít được biết, vị Hầu gia này khi cởi bộ áo vàng, thay bộ áo đen, bộ dáng dữ tợn đó chẳng khác nào một ác quỷ chân chính. Còn khi Tạ Cựu Thành đấu đao với Lan Nguyệt Hầu, lại có 2 bóng người lướt qua bên cạnh bọn họ. Quản gia hỏi Lan Nguyệt Hầu, Hầu gia. Lan Nguyệt Hầu lắc đầu, chuyện tiếp theo tự có người bên trong sắp xếp. Tối nay không chỉ có quỷ tới, người bắt quỷ cũng tới không ít. Một cô gái mặc áo tím cầm cái dù lớn từ không trung chậm rãi rơi xuống sân trong của Bạch Vương Phủ. Cô gái xoay nhẹ cây dù, một chút bột sáng lấp lánh chậm rãi rơi xuống đất, cỏ cây xung quanh nhanh chóng khô héo. Một nam tử cầm dù khác lại chậm rãi đi từ cửa vào. Hắn tạo cho người ta một cảm giác rất yên tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, thần sắc mãi vẫn dửng dưng. Chỉ có điều những binh sĩ trong phủ định tới gần đều bị sát khí của hắn chấn nhiếp, thậm chí chẳng còn dũng khí đi tới. Cẩn Ngọc Công Công vuốt ve nhẫn ngọc trên tay, chậm rãi nói, chấp tán quỷ, Tô Mộ Vũ, Tri Chu Nữ, Mộ Vũ Mặc. Hai vị gia chủ Ám Hà tới đây là định giết người ư? Tô Mộ Vũ gật đầu một cái, ừ. Muốn giết người trong tay Ngũ Đại Tổng quản chúng ta. Cẩn Uy Công Công cười lạnh một cái, hạng trốn trong bóng tối như Ám Hà cũng xứng sao? Xứng hay không xứng, thử một chút là biết. Mộ Vũ mặt mỉm cười yêu kiều nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 358. Mộ Vũ mặt từ từ xoay tròn cán dù, bột huỳnh quang nhẹ nhàng bay lên, đánh về phía trước. Cẩn Ngọc Công Công tiến tới một bước, giơ tay cầm lấy con bướm, bóp nát. Nhưng những mảnh vỡ không rơi xuống đất mà lượn vòng quanh cánh tay hắn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mộ Vũ mặt lại nở nụ cười yêu kiều, công công muốn sống thì mau mau chém đứt cánh tay đó đi. Cẩn Ngọc Công Công vẫn dửng dưng như không, nhìn những bột phấn đó thấm vào trong da thịt của mình mà mặt không biểu tình. Chỉ có sắc mặt hắn hơi đỏ lên, tiếp đó ở một cái, chậm rãi phun một luồng trọc khí ra. Mộ Vũ mặt ngừng xoay dù, nhướng mày, miên tức thuật. Chút tài mọn. Cẩn Uy Công Công hừ lạnh một cái. Cẩn Ngọc Công Công lại lắc đầu, là kỳ độc tử mị nương, không phải chút tài mọn. Mộ Vũ mặt dậm mũi chân, đã lao tới trước mặt Cẩn Ngọc Công Công, chưởng phải của cô nàng vung lên, khí lạnh bừng bừng. Sương Hàn chưởng. Cẩn Ngọc Công Công cũng lập tức xuất chưởng, nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp. Miên tức thuật. Chưởng pháp chí hàng đấu với võ công chí noãn. Khi Mộ Vũ mặt và Cẩn Ngọc Công Công đối chưởng, tay trái cũng vung lên, cây dù kia mở ra, độc phấn trên đó tỏa ra, ập xuống người Cẩn Uy Công Công. Lại thấy phù triện trên trường kiếm của Cẩn Uy Công Công lập tức bay lên, một luồng kiếm khí vô hình bao phủ, mạnh mẽ ngăn cản chỗ phấn độc kia. Hắn vung trường kiếm, chớp mắt đã hạ xuống trước mặt Tô Mộ Vũ. Nghe nói ngươi còn có biệt danh là Tô Thập Bát, có thể điều khiển cùng lúc 18 thanh kiếm, ta rất muốn xem. Cẩn Uy Công Công lao nhẹ. Một cái, xóa đi hơn nửa phù triện trên thân kiếm. Tô Mộ Vũ gật đầu, tự tại là gông xiềng, tay kiếm vết tiêu dao. Dùng địa cảnh chém thiên cảnh. Ta cũng muốn xem thử. Cẩn Uy Công Công tung người nhảy lên, vung thanh trường kiếm. Tô Mộ Vũ ấn một cái xuống đất, mũi dù đâm sâu xuống. Hắn vung tay lên, đã cầm thanh trường kiếm giấu trong thân dù vào tay. Thập Bát kiếm trận của ngươi đâu? Cẩn Uy Công Công trầm giọng hỏi. Chẳng phải công công chưa cởi phù triện trên uy nhãn kiếm à? Tô Mộ Vũ đáp. Lôi Vô Kiệt trên mái hiên lại ngáp một cái, tâm kiếm trên người càng ngày càng réo rắt trước sát khí của những người bên dưới, nhưng nó vẫn chưa thể hành động. Tiêu Sắc nói với hắn. Hắn phải đối phó với sát chiêu cuối cùng. Lần ám sát này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, ngoại trừ sát thủ ám hà, chắc chắn còn có hậu chiêu. Rốt cuộc bao giờ hậu chiêu mới tới? Tên Tiêu Sắc này đúng là thích giả thần giả quỷ. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói, bọn họ đánh nhau nảy lửa như vậy mà ta chỉ có thể nhìn, đúng là chán quá đi. Hắn đứng dậy, quét mắt từ trên nóc nhà xuống xung quanh. Phát hiện ngoài cửa chính cuồng đao của La Nguyệt Hầu đã áp chế triệt để Tạ Cựu Thành. Đao pháp của vị gia chủ tân nhiệm của Tạ gia có vẻ còn chưa bằng sư phụ hắn, Tạ Thất Đao. Còn trong sân, thế cục tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng trong thời gian ngắn hai vị gia chủ của ám hà cũng không thể xông vào trong nhà. Như vậy sát chiêu còn lại sẽ là ai? Đại gia trường của ám hà. Vị cao thủ kia tu luyện Di Ma Chưởng, đúng là đối thủ hết sức nguy hiểm. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt cảm thấy trong Bạch Vương Phủ còn có một khí tức hết sức đáng sợ. Nguyên nhân chính khiến tâm kiếm ngâm vang là do cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nộ kiếm tiên, nhan chiến thiên. Thực lực của hắn không thấp hơn đại gia trường của ám hà. Mà sau khi ám hà lừa gạt hắn, còn phái người chặn giết hắn, hắn rất tức giận. Một khi hắn tức giận, kiếm của hắn cũng càng mạnh. Dưới phòng ngự vững như tường đồng vách sắt này, rốt cuộc làm sao xông vào? Lôi Vô Kiệt lắc đầu, cứ cảm thấy tối nay mình đến đây phí công. Sân sau của Bạch Vương Phủ. Tư Không Thiên Lạc và Tiêu Sắc vẫn ngồi trong xe ngựa, không định xuống xe. Tư Không Thiên Lạc cau mày, chúng ta cần làm gì ở đây? Vì sao không vào? Tiêu Sắc lạnh nhạt nói, chờ người. Điện hạ, bọn họ tới rồi. Từ quản gia vén rèm xe lên, Tiêu Sắc nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa đang đi về. Phía hắn, rèm xe phía đối diện cũng được vén lên. Xích Vương Tiêu Vũ và đại gia trường của ám hà Tô Xương Hà đang ngồi trong đó. Ta nhớ kẻ này, lúc trước hắn muốn giết ngươi nhưng bị hòa thượng vô tâm ngăn cản. Tư Không Thiên Lạc hạ giọng nói. Là đại gia trường của ám hà. Tiêu Sắc nói. Lòng bàn tay của Tư Không Thiên Lạc đổ mồ hôi hột, gật đầu một cái. Tuy bây giờ công lực của cô tăng tiến không ít, nhưng đại gia trường của Ám Hà là cao thủ nổi danh ngang với phụ thân cô. Cô của hiện tại gần như không thể ngăn cản đối phương. Lục ca. Tiêu Vũ cười nói, trăng thanh gió mát đêm giết người. Lục ca ở đây làm gì vậy? Tiêu Sắc cũng mỉm cười, lão thất, ngươi tới đây làm gì, ta ngăn ngươi làm cái đó. Từ nhỏ ngươi đã thích đối nghịch với ta. Ta chẳng cướp được gì của ngươi, nhưng lần này, ngươi không thắng được. Tiêu Vũ nhìn Bạch Vương Phủ. Hôm nay, đôi mắt của nhị ca sẽ không khỏi, vị tiểu thần y được mời tới cũng không ra được cửa phủ này. Tiêu Sách nhìn Tô Xương Hà không nói một lời, đây là sát chiêu cuối cùng của ngươi ư. Bên trong còn một thanh tâm kiếm, một thanh phá quân kiếm. Cho dù đại gia trường thần công cái thế nhưng lại tự tin tới mức này à. Tiêu Vũ lắc đầu một cái, hôm nay Tô Tiên Sinh sẽ không xuất thủ. Những kẻ ở trong đó sẽ tự có người khác giải quyết. Thế thì chẳng bằng chúng ta đánh cược một phen. Hôm nay đôi mắt của nhị ca sẽ khỏi, tiểu thần y cũng không việc gì. Tiêu Sắc trầm giọng nói. Ngươi nói đánh cược, vậy đánh cược ra sao? Tiêu Vũ cười nói. Đánh cược Thiên Khải Thành. Tiêu Sắc nói. Tiêu Vũ lắc đầu, vụ cược này còn chưa lớn đến mức đó. Chỉ một đôi mắt của Tiêu Sùng không xứng với cả Thiên Khải Thành. Đánh cược Thiên Khải Thành còn ở phía sau. Nhưng ta không ngại nhận chút điềm tốt. Nếu ta thắng, và Tuyết Lạc Sơn Trang ở Thiên Khải Thành, là của ta. Năm xưa ngươi đã muốn giành với ta, nhưng trong tỷ thí hôm đó ngươi đã thua, phụ thân chọn cho ta. Chẳng qua chỉ là một dinh thự, tới giờ. Ngươi vẫn chưa buông bỏ được sao? Tiêu Sắc khẽ cau mày. Năm xưa ta đã nói rồi, lần này bị ngươi đoạt mất nhưng cuối cùng sẽ có ngày ta đoạt lại. Giọng nói của Tiêu Vũ cao dần, tất cả mọi thứ, ta sẽ từ đòi lại. Vậy nếu ta thắng thì sao? Tiêu Sắc hỏi. Ta là khách quen của Thiên Kim Thai, ta từng thắng được một tòa thành từ tay Thái tử Nam Quyết. Tiêu Vũ cười nhạt, ngươi cứ nói, tuy chỉ là công giả tràng mà thôi. Ngươi muốn một tòa thành, ta cũng có thể cho ngươi một tòa thành. Tiêu Sách nhìn Tiêu Vũ, ta có một người bạn. Hắn nói mình muốn tới Thiên Khải Thành, đúng là hắn cũng đã tới nhưng ta không tìm được hắn. Hắn là người rất khác biệt, mà cũng thật kỳ lạ, quan hệ của ngươi và hắn rất đặc biệt. Ta nghĩ chuyện hắn mất tích có liên quan tới ngươi. Nếu ta thắng, cho ta biết tung tích của hắn. Tiêu Vũ cười một tiếng. Người nào mà khiến Vĩnh An Vương coi trọng như vậy? Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế. Hay có thể nói là, hòa thượng của Hàn Sơn Tự, Vô Tâm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 359, Độc Hạt Lão Cử. Kiều Vũ phất tay, năm sát thủ mặc áo choàng đen xuất hiện bên cạnh xe ngựa. Tư Không Thiên Lạc vội vàng cầm trường thương lên, Tiêu Sắc khẽ lắc đầu với cô. Người đánh cược, không được rời bàn cược. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, năm sát thủ lao về phía Bạch Vương Phủ. Là sát thủ của Ám Hà. Tiêu Sắc cao mày nhìn bọn họ lướt qua xe ngựa, ai nấy đôi mắt vô hồn, sắc mặt lấp loáng ánh vàng. Nhưng có điểm rất kỳ. Là... Lôi Vô Kiệt đứng dậy, vung tay, đã cầm tâm kiếm lên. Cuối cùng cũng có đối thủ, nhưng chỉ là mấy thanh kiếm dây dưa thôi. Đúng là khiến người ta thất vọng. Dưới ánh trăng, năm tên sát thủ lao thẳng về phía này. Lôi Vô Kiệt đứng thẳng, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng chỉ thấy một thanh kiếm lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ ngăn năm tên sát thủ kia lại. Năm sát thủ đồng thời xuất thủ nghênh địch, lại bị một kiếm chém bay. Trên thế gian này, người có kiếm thế thô bạo như vậy, chỉ mình Nhan Chiến Thiên. Lại bị cướp mất rồi. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái. Thế nhưng năm người sau khi bị một kiếm đánh bay lại chỉ hơi dừng lại trên mặt đất một chút rồi lại lao tới đánh về phía Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên đánh rơi một người thì lại có người đánh tới. Năm người này sau khi bị đánh bay lại đồng thời tấn công về phía hắn. Nhan Chiến Thiên khẽ cau mày, Lôi Vô Kiệt ở phía xa cũng hơi ngạc nhiên. Năm sát thủ này động tác mau lẹ, xuất thủ tà nhẫn, đúng là sát thủ nhất đẳng. Tuy vậy đặt trước mặt Nộ Kiếm Tiên, bọn chúng vốn chẳng đáng nhắc tới. Song điểm đáng sợ của năm sát thủ này là dường như chúng không cảm thấy đau đớn. Dược nhân. Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, trò vặt của Tây Sở còn chưa tuyệt tích à. Cửa sau Bạch Vương Phủ. Tiêu Sắc hồi tưởng lại vài sát thủ mà mình vừa thấy, luôn cảm thấy có điểm quen thuộc, tới lúc này hắn mới phản ứng lại, là dược nhân của Tây Sở. Tư Không Thiên Lạc không hiểu, dược nhân là gì? Trước khi Tây Sở mất nước, trong quốc gia đó có một số dược sư thần bí, bọn họ có thể dùng thuốc luyện người. Người uống thuốc của họ, công lực có thể tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, hơn nữa không cảm thấy đau đớn, chỉ khi chết mới dừng chiến đấu. Người như vậy được gọi là dược nhân. Tiêu Sách nhìn Tô Xương Hà, nhưng kết quả cuối cùng của dược nhân đều rất thảm. Đại gia Trường Nhẫn Tâm hạ thủ với cả người của mình ư? Tô Xương Ly im lặng không nói gì, nhưng Tiêu Vũ mở miệng cười lạnh nói, lòng dạ đàn bà. Dung dế. Nhan Chiến Thiên đột nhiên vung kiếm, chém đứt người một sát thủ, tiếp đó lại tung người chặt đứt tay phải của một sát thủ khác. Thế? Nhưng tên sát thủ kia như không cảm giác được đau đớn, tay trái rút một thanh đoạn kiếm đâm về phía Nhan Chiến Thiên. Nhưng rất nhanh chóng, đoạn kiếm bên tay trái cũng văng ra ngoài. Nhan Chiến Thiên xuất cước đá văng sát thủ không còn hai tay kia ra, quay sang nhìn bên cạnh. Lôi Vô Kiệt thu kiếm, khẽ mỉm cười, Nộ Kiếm Tiên tiền bối, tuy trước đây quan hệ của chúng ta không được tốt. Nhưng bây giờ tình thế ép buộc, xem ra cần liên thủ. Ba sát thủ còn lại tiếp tục bao vây. Nhan Chiến Thiên khẽ cau mày, thực lực của hai tên sát thủ vừa rồi rõ ràng là yếu hơn nhiều. Nhưng thực lực ba tên này đã gần với mấy vị gia chủ. Ta nhận hai tên, chia cho ngươi một. Lôi Vô Kiệt gật đầu cười nói, vậy xin cảm ơn tiền bối. Nếu không phải chuyện của Sùng Nhi hôm nay không thể gặp bất trắc, ta đã nhận mạng của cả ba tên này. Nhan Chiến Thiên nâng kiếm đón đỡ. Cách đó không xa, trên mái hiên, một bóng đen đã đứng đó từ lúc nào không biết. Hắn mặc trường bào màu đen, vành nón hạ thấp, không thấy rõ thần sắc trong bóng tối, trường bào bay vù vù trong gió đêm. Trong phòng. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn hển của Hoa Cẩm. Thuật đổi mắt đúng là bí mật bất truyền của Dược Vương Cốc, nhưng đã rất nhiều năm không ai dùng cách giải phẫu này, bởi vì trên cõi đời liệu có mấy ai chịu cho người khác đôi mắt của mình. Sư phụ. Mộc Xuân Phong vội vàng giơ khăn lông lên lau mồ hôi trên trán Hoa Cẩm. Hoa Cẩm thở dài một tiếng, đã hoàn thành một nửa. Đôi mắt đã được lấy ra hoàn hảo, chuyện tiếp theo là đổi nó lên người Tiêu Sùng. Mộc Xuân Phong không nhịn được hỏi, sư phụ, trước đây người từng là phẫu thuật này rồi à? Từng làm trên thỏ. Hoa Cẩm trả lời. Mộc Xuân Phong cả kinh, vậy mà người cũng dám làm. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Hắn dám đánh cược, ta có lòng tin. Hoa Cẩm nắm chặt một con dao bạc, bắt đầu nửa tiếp theo thôi. Y thuật của Hoa Thần Y đúng là thần kỳ, có điều cũng chỉ đến đây thôi. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Nhị ca là một người rất tốt, nhưng hắn có một khuyết điểm, đó là quá dễ tin tưởng người khác. Tiêu Vũ nói với Tiêu Sùng, cho nên năm xưa hắn mới mù mắt, cho nên mấy năm qua hắn vẫn chẳng đấu nổi ta. Tiêu Sắc lắc đầu, thế nhưng chính vì vậy cho nên bây giờ mới có người chịu bỏ đôi mắt của bản thân cho hắn. Nhưng cũng có người ở ngay bên cạnh hắn, ngăn cản chuyện này. Tiêu Vũ cười nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Sắc cả kinh. Vì sao Bạch Vương luôn luôn trầm ổn lại tới tìm Ám Hà làm trợ thủ? Đó là vì lúc trước có người đại biểu cho nhị ca, giả mạo thân phận của ngươi tới cầu xin Ám Hà trợ giúp. Nhị ca tìm Ám Hà là thế cưỡi hổ khó xuống. Mà dọc con đường này, hắn mất đi đường môn, kết thù với Lôi Gia Bảo, tất cả đều bắt đầu từ đó. Tiêu Vũ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, âm u nói. Người hắn tin tưởng, dẫn hắn vào đường cùng. Tiêu Sách cao mày, trầm giọng nói, Độc Hạc Lão Cử. Đây là biệt danh của Tiêu Cảnh Hà khi còn bé, vì hắn là người có lòng dạ ác độc nhất trong số hoàng tử. Khi còn nhỏ, chỉ mình nhị hoàng tử Nhân Hậu chịu nói chuyện với hắn. Bao năm như vậy, Tiêu Sách vốn tưởng Tiêu Cảnh Hà đã thay đổi vì Tiêu Sùng, song giờ nhìn lại, bọ cạp vẫn chỉ là bọ cạp mà thôi. Trong phòng, Tiêu Sùng và Lăng Thiệu Hàn nhắm chặt đôi mắt. Bọn họ được châm thần tiên túy, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Hoa Cẩm vẫn đối mặt với Tiêu Sùng, chuẩn bị nửa chặng đường đổi mắt tiếp theo. Mộc Xuân Phong rút Động Thiên Sơn bên hông ra, vốn tưởng hôm nay có nhiều cao thủ hộ trận như vậy sẽ không dùng tới thanh kiếm này, nào ngờ. Họa từ trong nhà mà ra. Ta nghe nói ngươi là huynh đệ tốt nhất của Bạch Vương Điện Hạ. Trong hoàng tộc làm gì có huynh với chẳng đệ. Tiêu Cảnh Hà mở cây quạt giấy trong tay, công tử Mộc gia cũng dùng kiếm à? Sư phụ cứ yên tâm chữa thương cho điện hạ là được. Còn lại, đồ đệ sẽ bảo vệ chu toàn cho người. Mộc Xuân Phong bình tĩnh nói, ta học bất sát kiếm, nhưng tối nay có lẽ phải phá giới rồi. Quạt xếp của Tiêu Cảnh Hà vung lên, một mũi châm bạc đã bay về phía Hoa Cẩm. Trường kiếm của Mộc Xuân Phong vung lên, châm bạc rơi xuống đất. Hắn lắc đầu một cái, tuy là hoàng tử nhưng không có khí thế đế vương, chỉ biết mấy võ công trộm gà trộm chó. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 360, một tay che trời. Thái An Điện. Minh Đức Đế ngủ liền mấy ngày, rốt cuộc cũng mở mắt tỉnh dậy. Đại tổng quản Cẩn Tuyên thấy vậy vội vàng đi tới, bệ hạ. Minh Đức Đế hắn giọng một cái, nhìn trong điện một lượt rồi hỏi nhỏ, thần y Hoa Cẩm không có ở đây à? Đại tổng quản Cẩn Tuyên vội vàng đáp, sáng sớm hôm nay Hoa Cẩm đã tới đây kiểm tra. Bây giờ cô ấy đang ở chỗ Bạch Vương Điện Hạ, buổi tối sẽ về đây chữa cho bệ hạ. Sùng Nhi à? Minh Đức Đế gật đầu một cái, y thuật của thần y Hoa Cẩm hết sức cao siêu, có lẽ sẽ chữa được mắt cho nó. Còn ta, e rằng không chữa khỏi được rồi. Đại tổng quản Cẩn Tuyên cả kinh, sao bệ hạ lại nói những lời này? Minh Đức Đế lắc đầu một cái, mỗi người đều là một khúc củi, cháy hết cũng là kết thúc. Đốt lửa từ tro bụi, trồng hoa trên đá, chẳng qua chỉ là mộng tưởng hão huyền của phàm nhân mà thôi. Cẩn Tuyên, ngươi ở bên ta từ nhỏ, tới nay đã mấy chục năm, không ai hiểu rõ ta hơn ngươi. Ngươi nói xem, trong số những hoàng tử này, ai là người thích hợp nhất để ngồi lên ngôi đại bảo? Đại tổng quản Cẩn Tuyên vội vàng quỳ sụp xuống đất, Cẩn Tuyên không dám nói bừa. Chẳng qua là trò chuyện chút thôi mà. Trẫm bảo ngươi nói, ngươi cứ nói đi. Minh Đức Đế thở dài, nếu ngươi cũng không dám nói chuyện này với trẫm. Vậy trẫm thật sự cô đơn rồi. Đại tổng quản Cẩn Tuyên do dự một lúc lâu, cuối cùng mới nói, Cẩn Tuyên cho rằng Lục Hoàng tử là người tài hoa tuyệt thế nhất, hơn xa các vị. Hoàng tử khác. Sở Hà ư. Toàn bộ thiên hạ đều cho rằng trẫm sẽ lập nó làm người kế vị. Nhưng tuy nó là con trai ta nhưng lại được người kia dạy dỗ. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết ư? Cẩn Tuyên, ngươi không nói thật với trẫm. Minh Đức Đế thở dài. Mỗi đế vương đều căm ghét chia bè kết phái, thế. Nhưng có đế vương nào mà không thông qua bè phái nhận được ngôi báu kia chứ? Đại tổng quản Cẩn Tuyên ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi. Vậy trong lòng bệ hạ nghĩ sao? Minh Đức Đế nghe vậy, thần sắc lập tức thay đổi, mặt mày vốn ủ dột đột nhiên bừng sáng. Hắn nhìn Cẩn Tuyên, trầm giọng hỏi, ngươi hỏi trẫm suy nghĩ trong lòng trẫm ư? Toàn bộ đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Thống lĩnh cấm quân Lê Trường Thanh đứng cách đó không xa sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đại tổng quản Cẩn Tuyên bầu bạn với quân vương đã vài chục năm, cho nên hắn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ cúi đầu nói, Cẩn Tuyên nào dám suy đoán thánh ý. Chỉ có điều thần thấy bệ hạ có lòng lập người kế vị cho nên không nhịn được nhiều lời hỏi một câu. Xin bệ hạ thứ tội. Suy nghĩ trong lòng trẫm. Minh Đức Đế chậm rãi nói. Năm xưa ta đạt được ngôi báu ra sao, phụ hoàng ta đạt được ngôi báu ra sao. Năm xưa Minh Đức Đế dứt thẳng tới Thái An Điện, cuối cùng mới đạt được ngôi vị hoàng đế. Còn phụ thân của hắn, đóng đinh ca ca của mình trên tường thành. Trường Thanh. Minh Đức Đế đột nhiên gọi. Bệ hạ. Lê Trường Thanh lau mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới. Tới báo cho Lan Nguyệt, bảo hắn tới Bạch Vương Phủ. Minh Đức Đế nói. Lê Trường Thanh vội đáp, hầu gia đã tới đó từ trước rồi. Ngài ấy nói nếu bệ hạ hỏi, cứ nói ngài ấy đã ở đó. Minh Đức Đế kinh ngạc, cười khổ, xem ra Thiên Khải Thành đã không còn là Thiên Khải Thành năm xưa nữa rồi. Bạch Vương Phủ. Mộc Xuân Phong thở hổn hển, cầm kiếm ngăn trước người Hoa Cẩm, sư phụ, còn bao lâu nữa? Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên, một nén nhang. Được. Mộc Xuân Phong gật đầu. Bên kia, quạt xếp trong ta Tiêu Cảnh Hà đã nát bấy. Hắn rút một thanh trường kiếm ở bên cạnh ra, oán hận mắng, thật không ngờ, tới cuối cùng còn giấu một kẻ như vậy. Mộc Xuân Phong cau mày, từ xưa tới nay ta hành sự luôn quang minh lỗi lạc, làm sao lại nói chữ giấu? Thanh kiếm bên hông ta vốn là hạng 6 trên kiếm phổ, động thiên sơn, bản thân ngươi không nhận ra còn trách ai. Tiêu Cảnh Hà lùi lại một bước, ném một mũi tên lửa trong tay áo lên trời. chỉ thấy mũi tên xuyên thủng mái hiên, bay lên không trung, lập tức nổ thành một đóa pháo hoa tuyệt mỹ. Bên ngoài Bạch Vương phủ, cuồng đao của La Nguyệt Hầu đã áp đảo hoàn toàn Tạ Cự Thành. Quần áo của Tạ Cự Thành đã nát bấy, trên người đầy những vết đao. Hắn thở hổn hển, ngay lúc tiếng pháo nổ vang lên, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Quản gia hỏi, Hầu gia, có đuổi không? La Nguyệt Hầu lắc đầu, không đuổi. Còn bên trong phủ, Tô Mộ Vũ vẫn chưa mở dù, Thật Bát kiếm trận còn chưa kết thành. Phù triện trên thanh uyên nhãn của Cẩn Uy công công cũng chưa được tháo bỏ. Bọn họ không định tự chiến. Mộ Vũ mặc mở cây dù độc, xoay một vòng đầy mỹ lệ rồi hạ xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, thế nào rồi? Trong ba đệ tử chết trên lầu có hai người là của Tô gia. Đáng lẽ bọn họ không mạnh như vậy. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Mộ Vũ mặt gật đầu, một người khác là của Mộ gia, ta cũng phát hiện. Có vấn đề. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhìn đóa pháo hoa nở trên không trung. Còn Lôi Vô Kiệt phát hiện, hành động của sát thủ ám hà trước mặt đã không nhanh nhẹn như lúc đầu, thậm chí trong hốc mắt đã bắt đầu rỉ máu. Đó là cắn trả. Nhan Chiến Thiên thu hồi trọng kiếm rồi đột nhiên quát lớn. Như sấm động giữa đêm đen, khiến toàn bộ Bạch Vương phủ cũng như đang rung chuyển. Ba sát thủ ám hà lập tức thất khiếu chảy máu, ngã từ trên mái hiên xuống. Mang họ đi. Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên, cùng Mộ Vũ mặc lao về phía trước. Cửa sau Bạch Vương phủ. Tiêu Sắc lặng lẽ tính toán thời gian rồi quay sang Tiêu Vũ nói, e rằng ngươi thua rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ từ từ thu lại, hắn hạ giọng nói, vì sao mãi vẫn không có động tĩnh. Như đáp lại lời hắn, pháo hoa nổ tung giữa bầu trời. Tô Xương Hà trầm giọng nói, Điện Hà, không còn kịp nữa rồi. Tiêu Vũ sắc mặt âm trầm, hạ giọng mắng một câu rác rưởi, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Sau tiếng hú kia, bóng người áo đen vẫn đứng yên trên mái hiên một hồi lâu không nhúc nhích đột nhiên hành động. Nhan Chiến Thiên chợt nâng kiếm xoay người, đây chắc là sát chiêu cuối cùng của bọn chúng, ngăn hắn lại. Lời còn chưa dứt, Phá Quân kiếm đã chém tới trước mặt người áo đen. Lại bị người áo đen xuất chưởng ngăn cản. Khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Nhan Chiến Thiên cũng thấy rõ mặt mũi của người này. Hắn kinh hãi nói, là ngươi. Người áo đen không nói một lời, lại xuất chưởng đánh tới. Nộ kiếm tiên trên quan tuyệt bản lập tức bị đánh lui. Một chưởng này, có thể che trời. Lôi Vô Kiệt xuất chiêu ngay lúc này, người chưa tới tâm kiếm đã tới trước, nhắm thẳng về phía người áo đen. Một thanh cuồng đao âm u lạnh lẽo như vầng trăng chém thẳng xuống đầu, gương mặt anh tuấn của La Nguyệt Hầu tràn ngập sát ý. Phù triện trên thân uyên nhãn kiếm như bay lên không. Cẩn Uy công công gầm lên một tiếng, cầm kim ngăn trước mặt người áo đen. Cẩn Ngọc công công sau khi hít thở một lúc lâu lại mở mắt, xuất chưởng đánh về phía người áo đen. Ai chống đỡ được một đòn hợp lực của nhiều cao thủ hàng đầu như vậy? Bách Lý Đông Quân. Lạc Thanh Dương. Dù sao cũng không phải người áo đen đang đứng đây.